đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 118, chân chính no, một giới 4738, góc truyện audio.com, Lăng Lan lại lần nữa đứng ở cửa thông đạo tiếp tục khiêu chiến, cô nhắm mắt lại, mấy giây sau đột nhiên mở ra, hai mắt tinh quang bắn ra, ngón tay đột nhiên múa may lên, liền thấy chân sau của cơ giáp thỏ đột nhiên dẫm mạnh như bay vào trong thông đạo. Lúc này, toàn thân toàn tâm Lăng Lan đều đắm chìm ở bên trong cơ giáp, những chướng ngại trong thông đạo cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay, cô không cần lo lắng những tình huống bất ngờ phát sinh nữa. Chỉ thấy cơ giáp thỏ linh hoạt mà nhảy lên không ngừng trong thông đạo, khi thì cúi thấp, khi thì nhảy lên, khi thì lướt như bay, khi thì giảm tốc độ, rất nhiều lần xém đâm vào tường. Lăng Lan lúc này đã không còn va chạm với vách tường, cực kỳ thuận lợi mà thông qua, và chỉ tốn mất 15 phút. Đối với lần đầu tiên, thành tích bây giờ của Lăng Lan đã tiến bộ vượt bậc, giảm hơn một nửa thời gian đầu, nhưng để có thể vượt qua trong vòng 3 phút thì thật sự vẫn còn kém xa. Bất quá Lăng Lan thật cao hứng, điều này chứng minh thao tác điều khiển cơ giáp thỏ của cô lại tăng lên thêm một bước. Lăng Lan không nóng vội mà tăng tốc độ tay lên thêm một bước, cô tiếp tục củng cố tốc độ tay hiện tại, cô một lần lại một lần ôn tập huấn luyện vượt thông đạo thực buồn tẻ, chỉ có nhảy lên, chạy, đột phá chướng ngại, một lần hai lần có lẽ còn có mới mẻ cảm, nhưng 10 lần thậm chí mấy chục lần sau thì cũng chỉ còn buồn tẻ mà thôi. May mắn lực nhẫn nại của Lăng Lan siêu cường, cũng không bởi vì buồn tẻ, nhàm chán mà lựa chọn gián đoạn huấn luyện, bỏ giờ nửa chừng. Cứ như vậy ở nhà trạch liên tục 3-4 ngày, Lăng Lan bị một sự kiện ngoài ý muốn kéo ra khỏi không gian học tập. Lúc ấy Lăng Lan đang hết sức chuyên chú mà đề cao lên một tốc độ tay mới, cô đang chạy vội lao về phía trước thì liền cảm giác hình ảnh trước mắt đột nhiên vặn vẹo, xoay tròn mơ hồ, chờ Lăng Lan lại lần nữa thấy rõ hình ảnh trước mắt thì cô đã đi tới đại sảnh của không gian học tập. Tiểu tứ vẻ mặt nôn nóng chờ cô, nhìn Lăng Lan ra tới, nó vội hô lớn, lão đại, mau, Tề Long bọn họ tìm cô. Trong khoảng thời gian này, là tiểu tứ thay thế Lăng Lan tiến vào thế giới ảo, cho nên khi bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì thì tiểu tứ sẽ phụ trách thông báo cho cô. Người không thể xử lý sao? Chuyện trong thế giới ảo mấy ngày nay đều do tiểu tứ xử lý hết, vì sao hôm nay lại kỳ quái gọi cô ra? Là chuyện trong thế giới hiện thực, bọn họ vừa mới hạ tuyến khỏi thế giới ảo, giống như rất nôn nóng, bọn họ nói cô lập tức đến phòng cách đấu, giống như xảy ra chuyện lớn vậy. Tiểu tứ nhanh chóng giải thích. Lăng Lan có chút hoang mang, không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm bọn Tề Long gấp đến như vậy, cô nhanh chóng rời khỏi không gian học tập, đăng xuất khỏi thế giới ảo, rời khỏi khoang đăng nhập, đổi một bộ đồng phục mới rồi thì ra ngoài. Vừa đến cửa phòng cách đấu, Lăng Lan liền phát hiện số học sinh có mặt ở đây hôm nay nhiều hơn bình thường. Cô nhanh chóng quét mắt một vòng, ở đây không chỉ có học sinh đồng cấp với cô, còn có không ít học sinh ở các năm khác. Có các đàn em mới tiến vào, cũng có các đàn anh chị đi trước. Lăng Lan nhìn giữa một rừng đồng phục màu xanh còn có không ít học sinh mặc đồng phục màu đỏ và trắng, xem ra có rất nhiều cấp học sinh có mặt ở đây. Trong lòng Lăng Lan càng thêm tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nhiều học sinh từ những năm khác nhau, những cấp khác nhau tề tụ tại nơi này. Lăng Lan, góc truyện audio.com, lập tức liên lạc Tề Long, lúc biết bọn họ đang ở lôi đài số 3 thì liền vội vàng vàng đi qua. Từ khi bước vào, bộ đồng phục màu đỏ của Lăng Lan đã làm những học sinh ban ưu tú và ban bình thường ở chung quanh hâm mộ không thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tuy rằng Lăng Lan ở học viện tương đối điệu thấp nhưng vẫn có không ít nhận thức cô. Cậu có biết người mặc đồng phục màu đỏ mới đi qua hồi nãy là ai không? Một học sinh năm nhất kích động nói với người bạn mới quen ở bên cạnh. Đặc cấp ban 1 là năm mấy, trong cuộc thi khiêu chiến vượt cấp chưa bao giờ thấy. Những học sinh mới không quen những anh chị năm trên nên không rõ ràng mọi chuyện. Cậu hẳn biết Tề Long đi. Tề Long nhiều lần liên tục đứng đầu đặc cấp ban 1 thường xuyên xuất hiện trong cuộc chiến vượt cấp cho nên dù là tân sinh cũng quen thuộc với cái tên này. Đương nhiên biết nhân vật đứng đầu bảng năm thứ 2 tôi cũng có xem cuộc chiến vượt cấp năm nay, nói đến đây liền kích động cậu ta khiêu chiến đến năm thứ 4 mới thua thật sự là khiến học sinh năm nhất như chúng ta được nở mặt nở mày. Xem ra tân sinh này là fan của Tề Long, trên mặt tràn đầy sùng bái. Hắc hắc nói cho các người biết người vừa rồi chính là lão đại của Tề Long. Hơn nữa cũng là năm 2, gạt người, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, bởi vì bọn họ nghị luận khiến nhiều người càng chú ý. Tề Tề Long chính là minh tinh được nhiều người chú ý nhất trong năm 2, là một thiên chi kiều tử khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế mà người có thể làm lão đại của cậu ta lại là người cùng cấp mà bài danh còn thấp hơn sao? Hừ, cậu cho rằng năm 2 này là do Tề Long xưng cường xưng bá sao? Nếu không phải tôi có chị học ở năm 2 thì cũng không biết bí mật này. Bí mật gì, mau nói, những người thích bái quái sôi nổi thúc giục người kể chuyện nhanh chóng lộ ra bí mật. Nghe chị của tôi nói, mỗi lần người đó đụng tới Tề Long liền chủ động nhận thua, chưa từng xuất thủ. Vì cái gì? Tất cả mọi người đều vô pháp lý giải. Có phải hay không bởi vì biết đánh không lại cho nên không đánh? Này không thể đại biểu người đó mạnh hơn Tề Long. Có người đưa ra ý kiến phản đối. Tôi là có chứng cứ, mấy người có biết số chiêu ít nhất mà Tề Long dùng để đánh bại đối thủ là bao nhiêu không? Có, cái này tôi có nghe nói, là 3 chiêu, dùng để đấu với đối thủ yếu hơn rất nhiều, hơn nữa thể thuật của Tề Long cũng rất lợi hại, không chỉ có động tác nhanh nhẹn, lực lượng còn vượt qua nhiều bạn cùng lứa tuổi, không chỉ có như thế, trụ cột của cậu ấy cũng đánh rất vững, nghe nói còn có một ít tuyệt kỹ tất sát. Bất quá theo thực lực của đối thủ tăng lên, Tề Long cũng không có biện pháp thoải mái mà đánh bại đối thủ như vậy, từ hơn 10 chiêu đến mấy chục chiêu, thậm chí đến mấy trăm chiêu cũng có. Cho nên nói, Tề Long là mạnh nhưng còn không có đạt tới xưng bá. Người kể chuyện nghe đánh giá của mọi người với Tề Long thì liên tục gật đầu. Không thể nói như vậy, có thể đi vào đặc cấp ban 1 của học viện chúng ta đều là thiên tài ngàn dặm mới gặp, Tề Long có thể áp đầu quá những người cùng tuổi đã chứng minh thực lực xuất sắc rồi. Những người khác cho rằng nói lời này của người kể chuyện có chút không có đạo lý. Hắc hắc, các cậu cho rằng người hồi nãy dùng bao nhiêu chiêu để đánh bại đối thủ. Người kể chuyện cười lạnh hỏi, thực lực như thế nào? Đều là, gocchuyenaudio.com. Đối thủ ở ban 1 Tề Long dùng 50 mấy chiêu đánh bại đối phương. Người kể chuyện quyết đoán cung cấp thông tin, là 50 mấy chiêu. Chẳng lẽ số chiêu mà người đó dùng còn ít hơn số chiêu của Tề Long? Nhìn vẻ mặt người kể chuyện bình tĩnh, mọi người kinh ngạc, 40 mấy chiêu. Lại hoặc là 30 mấy chiêu. Người kể chuyện cười không nói. Mọi người hít hà một hơi. 20 mấy chiêu, hoặc là hơn 10 chiêu. Mọi người cho rằng suy đoán của bọn họ đã rất lớn mật. Đáng tiếc người kể chuyện cũng không đồng ý, cậu ta lắc đầu thở dài. Mấy người chẳng lẽ không thể lớn mật hơn một ít sao? 10 chiêu, một mảnh lặng im, một giọng nói run rẩy vang lên, những lời này làm mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời. Trong vòng 10 chiêu, ha ha a, đều không phải, người hồi nãy chỉ dùng một chiêu mà thôi, người kể chuyện kiêu ngạo nói, thật giống như Lăng Lan chính là lão đại của chính mình. Ồ, mạnh như vậy, mọi người kinh hô một tiếng, nếu thật là như thế thì người kia tuyệt đối là nhân vật vương bá của năm 2 rồi. Tớ suy đoán, liền tính Tề Long mà thật sự đấu cùng người đó thì cũng không duy trì được bao lâu. Người kể chuyện rốt cuộc nói ra suy đoán của mình, vậy vì cái gì mà cậu ấy muốn nhận thua, chỉ cần đứng đầu bảng là có thể khiêu chiến vượt cấp đó. Có người đáng tiếc bởi vì bọn họ không thể nhìn thấy tư thế oai hùng, một chiêu đánh bại mọi đối thủ của người kia. Ai biết, có lẽ người đó tương đối thích điệu thấp. Chân tướng xuất hiện, đúng rồi, người vừa rồi gọi là gì? Cường giả siêu cấp sẽ làm cho người khác kính ngưỡng, học sinh chung quanh sôi nổi hỏi. Lăng Lan, là Chân Chính No, một của giới 4738, gạch nối. Lăng Lan thật buồn bực vì thính lực của chính mình thật quá tốt thế nhưng đem những bát quái nói về mình nghe rành mạch rõ ràng. Không nghĩ tới cô đã điệu thấp như vậy vẫn làm không ít người có tâm nhớ kỹ. Bất quá, Lăng Lan cũng không để ý, cũng liền ở cấp thấp giai đoạn truyền, lại cao một cái giai đoạn, liền không có hứng thú quan tâm bọn họ nơi này, đi ra ngoài bảo đảm không ai nhận thức cô. Rất nhanh cô liền chạy tới lôi đài số 3, nhìn thấy mấy người Tề Long đã chờ đợi ở phía trước lôi đài, Lăng Lan vội đi qua hỏi. Tề Long, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà gọi tớ ra đây? Tề Long theo bản năng mà nhìn thoáng qua Hàn Kê Quân, Lăng Lan liền biết chủ ý gọi cô đến là của Hàn Kê Quân. Quả nhiên Hàn Kê Quân thu được ánh mắt của Tề Long lập tức mở miệng. Lan lão đại, là tớ nói Tề Long đi tìm cậu, kỳ thật lần này tìm cậu tới là thương lượng về chuyện của Lâm Trung Khanh. Cậu ta, cùng chúng ta có quan hệ sao? Lăng Lan bận quá, không dư thừa tinh lực đi quan tâm quan hệ của các đồng học trong ban. Quan hệ hiện tại đương nhiên là không có, bất quá rất nhanh liền có. Khóe miệng Hàn Kế Quân ngoéo một cái, thế nhưng có một tia xảo trá xuất hiện. Cách chương.